Cái chết của Thái tử Phi, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46 ta như phát điên, lao xuống khỏi tường thành, phóng ngựa chạy thẳng về phía hoàng cung. Khi ấy ta chưa từng nghĩ phụ thân và tam hoàng tử sẽ thất bại. Ta vẫn tin Lý Dự mới là người vô tội nhất trong vòng xoáy quyền lực này. Có lẽ tam hoàng tử đã nói đúng, ngay từ đầu ta không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Ta gặp Lý Dự ngay ngoài cửa cung. Hắn đang cùng A Bố đi ra. Vừa thấy ta, hắn cũng sửng sốt hỏi. Tiểu Chiêu, nàng làm gì ở đây? Lý Dự, ta đến để đưa chàng đi. Ta nhìn hắn, từng chữ nói. Lý Dự nhìn ta, lặng thinh không nói gì. Không còn thời gian do dự. Ta nhảy xuống ngựa, bước đến trước ngựa của hắn, vươn tay ra. Lý Dự, ta không trách chàng đã về kinh mà không nói cho ta biết. Cũng không quản chàng có tình cảm gì với Từ tiểu thư hay không. Câu này ta chỉ hỏi một lần, chàng có nguyện cùng ta bỏ đi không? Làn sương mờ của buổi sớm trôi qua giữa ánh mắt của chúng ta. Ta không nhìn rõ được mắt hắn. Hồi lâu, Lý Dự bất ngờ nắm lấy tay ta, kéo ta lên ngựa, chở ta lao thẳng ra khỏi thành. Khi ấy, ta đã ngỡ đó là câu trả lời của hắn. Nhưng ta quên mất, ngày hôm ấy hắn chưa từng trả lời câu hỏi của ta. Bấy lâu nay, người thật sự muốn trốn khỏi thành này. Chỉ có ta mà thôi. Chúng ta ra khỏi thành, cứ thế hướng về phía đông mà đi. Trên đường, ta thoang thoảng ngửi thấy mùi hương hoa quế. Thì ra ngoài kinh, hoa quế đã nở từ lâu rồi. Khi bình minh vừa rạng, Lý Dự đưa ta đến Hứa Châu, tìm một quán trọ để tạm nghỉ. Ta xưa nay làm việc chỉ nhìn đầu mà không tính đuôi. Chỉ nói sẽ đưa Lý Dự đi, nhưng ngay cả lộ trình cũng chưa từng vạch ra. May mà Lý Dự chu toàn. Hắn bảo chúng ta có thể nghỉ ở quán rượu nửa ngày, uống chút rượu chống lạnh, đợi sương tan nắng lên rồi tiếp tục đi về phía đông, hai ngày nữa sẽ đi đường biển. Đến khi sang được bờ bên kia, đảo Doanh Châu thì sẽ chẳng còn ai nhận ra chúng ta nữa. Ta chống cằm hỏi chàng, thật sự có Doanh Châu sao? Lý Dự gật đầu, giữa Đông Hải, vùng đất rộng 4.000 dặm, ta nghĩ chắc mình đã hơi say, rõ ràng chỉ uống một ngụm, vậy mà Lý Dự nói gì ta cũng tin. Hắn nói biển đông có Doanh Châu, hắn nói sẽ cùng ta sống cuộc đời bình thường, hắn nói dưới lầu có ông lão bán kẹo hồ lô, còn những chuyện sau đó ta không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, Lý Dự đã không còn ở bên. A Bố đứng trước cửa, nói thế nào cũng không chịu để ta ra ngoài. Ta chợt hiểu ra, Lý Dự, nhất định là đã quay về rồi. 47, ta rút con đê, A, O găm từ thắt lưng, kề lên cổ mình uy hát, y. Ế, P, A Bố. Người không cho ta đi, ta sẽ C, H, Ế, T ở đây. Đừng quên, đêm thượng nguyên là ai đã cứu ngươi. Lưỡi D, A, O, D, Ớ, M nhẹ vào da thịt, M, Á, U thấm đỏ vạt áo. A Bố cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Ta hạ D, A, O xuống, không để ý gì nữa, kéo đại một con ngựa ngoài phố phóng thẳng về hướng kinh thành. Khi ấy, ta chỉ nghĩ đến kết cục xấu nhất, Lý Dự có thể đã bị tam hoàng tử giết. Nhưng ta không ngờ tình hình trong cung lại khủng khiếp đến thế. Hoàng thành đã trở thành một tu la trường, máu me vương vãi khắp nơi, T, H, I, T, H, E vũ lâm vệ nằm ngổn ngang trong vũng máu. Ta cưỡi ngựa lao thẳng đến tiền đình, cảnh tượng trước mắt đã vượt xa mọi tưởng tượng. Giữa những lớp lớp vũ lâm vệ ngã gục, ta thấy tam hoàng tử đang gắng gượng chống kiếm quỳ một gối. M, Á, U trong miệng đã đông lại. Bên cạnh hắn là phụ thân ta, nằm bất động, hai mắt mở hé, ánh nhìn còn đọng lại ở một nơi xa xăm. Phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta loạng choạng xuống ngựa, gần như bò lết qua đống vũ lâm vệ, lao đến bên phụ thân, ôm lấy ông mà gào khóc. Nhưng thân thể ông đang dần dần cứng lại, hơi ấm trong bàn tay cũng từng chút một rời đi. Phụ thân. Ta ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt ông, ở nơi đó, Lý Dự đang đứng trong bộ giáp sắt, trong tay cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm còn nhỏ M, Á, U từng giọt rơi xuống nền tiền đình. Ta nhìn hắn, đôi môi run rẩy đến nỗi khó thốt thành lời. Hồi lâu mới ép ra được một câu khàn đặc, là, ngươi, G, I, E, C phụ thân ta sao? Tiểu Chiêu, tại sao? Ta nhìn hắn đầy kinh hoàng. Ta đã làm sai điều gì? Người không thích ta, không muốn đi cùng ta, thì người cứ nói thẳng ra. Tại sao phải như vậy? Ta không hiểu Lý Dự đã biến thành người thế nào. Đây không còn là Lý Dự mà ta từng biết. Người Lý Dự ấy không tranh không giành, có thể nuốt cả M, Á, U lẫn răng để sống. Còn người trước mắt, trong mắt đầy dã tâm, trên tay lại nhuốm đầy M, Á, U tươi. Hắn tiến lên vài bước, khuỵu xuống nhìn ta. Tiểu Chiêu, không phải như nàng thấy đâu, ta, đừng lừa ta nữa, ta gào lên điên cuồng. Còn bao nhiêu chuyện ngươi chưa nói cho ta biết, đồ lừa dối. Lý Dự sững người tại chỗ, không nói gì nữa. Ta lau nước mắt, nhặt thanh kiếm bên tay phụ thân đứng dậy, chĩa thẳng vào Lý Dự. Cùng lúc đó, đám Vũ Lâm vệ phía sau đồng loạt rút kiếm chĩa về phía ta. Ta quay đầu nhìn họ, tuy khoác trang phục triều lý, nhưng gương mặt từng người lại không hề phải người triều lý. Đây là người Tây Nhung, Lý Dự. Đến giây phút ấy ta mới hiểu rõ người trước mắt, người mà ta từng khắc cốt ghi tâm, thật ra là hạng sói lang hổ báo thế nào. Người dùng đội quân của mẫu thân ta, G, I, E, C phụ thân ta, người có còn là người không? Tiểu Chiêu, đừng gọi tên ta, ta cảm thấy trái tim mình như bị xé nát từng mảnh, toàn thân đau đớn tràn ra đến ngộp thở. Ta hận ngươi, ta nghiến răng, dồn hết sức đờ, em mở kiếm về phía Lý Dự. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một mũi tên từ trên cao lao xuống đờ, á, n, h bật thanh kiếm khỏi tay ta. Từ xa, A Bố đang cưỡi ngựa lao đến, choang, một tiếng, thanh kiếm rơi xuống nền đá. Ta ngồi sụp xuống, tuyệt vọng nhìn Lý Dự, giết ta đi, đó là câu cuối cùng ta nói với hắn trước khi chìm vào hôn mê. 48, Lý Dự không ngờ, y, ế, xê ta. Hắn giam ta trong một căn nhà tre ở ngoại ô kinh thành, sai A Bố 12 canh giờ không rời nửa bước mà canh chừng ta. Khi ấy ta từng nghi ngờ Lý Dự đang cho ta uống thứ T, H, U, O, C độc chậm, khiến mỗi ngày ta đều mơ hồ, toàn thân vô lực, ngay cả D, A, O để tự kết liễu cũng không cầm nổi. Ta thực sự nghĩ mãi không hiểu hắn làm vậy để làm gì. Nếu hắn muốn G, I, E, C ta, sao không ra tay cho xong? Phải chăng hắn muốn chậm rãi hành hạ ta mới cảm thấy vui? Hắn thực sự hận ta đến thế sao? Nếu tính từ ngày sau đó khi ta bước chân vào Đông Cung, thì ta đã bị Lý Dự giam trong căn nhà tre ấy tròn 3 tháng. Quãng thời gian ấy, ta hiếm khi tỉnh táo. Lý Dự dường như có tới vài lần, mà cũng như chưa từng đến. Ta chẳng nhớ được nhiều, có lúc thậm chí không nhớ nổi hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.